Ma đạo tổ sư, vong tiện, đồng quy thủ đồ. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tim nghiệp quật. Đây là cái gì? Tinh dầu. Làm vong cơ có điểm xấu hổ phục mà trốn tránh hắn ánh mắt. Bôi trơn một chút. Người như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ngụy vô tiện bị hắn từ bồn tắm ôm ra. Huỳnh trưởng cấp. Làm vong cơ đạm thanh giải thích. Trợ miên. Người mất ngủ sao? Chuyện ngôn tình. Ân. Làm vong cơ ngữ điệu phong khinh vân đạm. Trước một trận. Rất khó ngao. Ngụy vô tiện rõ ràng chính xác đau lòng. Nhưng tại đây loại trạng thái hạ thực mau liền chuyển biến thành triền miên tình dục. Nùng tình mật ý banh đều banh không được. Thật là thích đã chết trước mắt người này. Thích đến muốn vì hắn làm bất luận cái gì sự. Ngụy vô tiện cúi đầu xem một cái. Ở trước mặt hắn ngồi xổm đi xuống. Ngươi, làm vong cơ tường một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây hắn muốn làm cái gì. Đừng, ngụy vô tiện đẩy ra hắn tay. Hãy còn há mồm hàm đi vào. Phun ra nuốt vào lên. Đầu lưỡi so ngón tay trơn trượt mềm mại đến nhiều. Ngụy vô tiện cẩn thận mà liếm địch quá thịt nhận mỗi một tấc từ trên xuống dưới mà hôn qua mỗi một cái gân mạch. Ở lỗ chuông chỗ mút vào. Nước miếng cùng ái dịch hỗn hợp đan chéo. Dây dưa ra mi mi tiếng nước. Tiện đà đem nguyên cây hàm nhập. Đỉnh để đến ướt nóng yết hầu chỗ. Hắn hơi giác khó chịu. Nhưng kia ướt đẫm sự việc lại chỉ khó khăn lắm hàm vào nửa thanh. Thứ này, có thể đi vào sao? Ngụy vô tiện không cấm vì chính mình lo lắng lên. Thân thể mẫn cảm nhất bộ vị bị nuốt vào ấm áp thấm ướt khoang miệng cẩn thận hầu hạ. Làm vong cơ đã nói không ra lời. Ngón tay rảo ngụy vô tiện sợi tóc. Nhíu chặt mày, nỗ lực khống chế được chính mình. Hô hấp càng ngày càng dồn dập. Ngụy vô tiện sợi tóc bị túm sinh đau. Rốt cuộc theo làm vong cơ một tiếng kêu rên cùng thân thể khẽ run. Trong miệng bỗng chốc bị rót đầy. Làm vong cơ sao hắn keo hạ đem hắn bế lên tới hốc mắt phiếm hồng. Lại có chút chân tay luống cuống. Há mồm, mau nhổ ra. Ngụy vô tiện trên lầu hắn sau cổ. Ùng ục một tiếng nuốt đi xuống. Rồi sau đó mới há mồm. Vươn đỏ bừng đầu lưỡi. Âm cuối câu ra cười. Nuốt đi vào. Hương vị cũng không tệ lắm. Có phải hay không bởi vì ngươi ngày thường lá cải ăn nhiều. Như thế nào còn có điểm ngọt. Ngô. Làm vong cơ ngậm lấy hắn đầu lưỡi đổ nhập khẩu chung. Nếm tới rồi nhàn nhạt ưng mùi hương. Vây quanh ngụy vô tiện sau eo đôi tay cũng không nhàn rỗi. Dính tinh dầu liền về phía sau tham nhập. Ôn nhu mà kiên định mà khuếch trương. Duỗi nhập ba ngón tay khi. Ngụy vô tiện như là nếm tới rồi ngon ngọt. Lối vào tuy như xé rách đau đớn nội bộ lại hư không muốn mệnh. Ba ngón tay giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Luôn muốn thỉnh một cây hung ác sự việc tiến vào đảo một đảo mới hảo. Như vậy ngứa tận xương tủy dày vò làm ngụy vô tiện mềm eo. Ân, đủ rồi. Hảo mau, mau tiến vào, có thể, làm vong cơ không nói tiếp, đem ngụy vô tiện vòng eo quay cuồng, đưa lưng về phía chính mình, túm lên hắn đầu gối cong, làm hắn một chân đặt tại bồn cầu đắp lên, ngụy vô tiện dẫn theo một hơi, dáng người phóng thấp, nhếch lên mông, cứ như vậy trói lọi mà lỏa lồ ở làm vong cơ trước mặt, thân chỉ cái miệng nhỏ nhọt ngứa khó nhịn. Nỗ lực khép mở ý đồ được đến một tia an ủi tịch. Tản ra khát vọng giao tế hơi thở. Tô ngứa thẳng thấu đáy lòng. Người nọ lại chậm chạp không có thao tiến vào. Nhị ca ca, đừng nhìn. Mau tiến vào. Như vậy bị làm vong cơ chăm chú nhìn. Ngụy vô tiện trong lòng thế nhưng nổi lên khó được cảm thấy thẹn cảm. Này thần tiên nhân nhi. Chính vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào chính mình phía sau cái kia không ngừng nước chảy địa phương. Chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng kia cảm thấy thẹn khoái ý liền không thể tự ức. Hắn thậm chí chính mình duỗi tay lột ra cánh mông. Làm người nọ xem rõ ràng hơn. Xem kia phấn hồng cái miệng nhỏ là như thế nào. Trương đóng mở hợp. E Lệ ngượng ngùng mà không ngừng phun ra thanh dịch. Lệnh nhân sinh ra ngập trời khi dễ dục vọng. Làm Vong Cơ không nói một lời khóa trụ Ngụy Vô Tiện vòng eo. Một cái động thân, thẳng đảo tới rồi hoa tâm chỗ sâu trong. Ngụy Vô Tiện không thể tự khống chế mà phát ra một tiếng lâu dài ngâm kêu. Nhếch lên đằng trước dắt ra một cái chỉ bạc. Hẹp hòi giác nói bị căng tràn đầy. Thật nhỏ nếp uốn bị tất cả vuốt phẳng. Làm Vong Cơ động tác không chút khách khí. Hùng hăng đinh nhập Ngụy Vô Tiện trong cơ thể chàng đạo bị như thế nhựu vang. Ướt hoạt tinh tế mà bọc lên tới như là muốn đem này kẻ xâm lấn đuổi ra đi. Lại hoàn toàn ngược lại mà suy đến càng khẩn. Giống như vô số cái miệng nhỏ ở nỗ lực mút vào giữ lại. Làm Vong Cơ cau mày. Trên trán hiện ra mồ hôi mỏng. Vòng eo không ngừng kích thích. Như là muốn đem người nọ thọc xuyên. Ngụy Vô Tiện đằng trước run run rẩy rẩy mà phun ra một chuỗi thanh dịch. Khẩu ô nuốt rách nát. Không hề kết cấu. Lực nhỏ hẹp trong không gian hơi nước tràn ngập hai người thân thể đại khai đại hợp hỗn chất lỏng thân thể giao đâm thanh cùng động tình tiếng thở. Dốc không dứt bên tai. Trường hợp có chút quá mức sắc tình. Tinh dầu vị ngọt cùng ưng mùi hương lượn lờ giao chiền. Cho nhau thẩm thấu. Trong không khí như là bay bổng thôi tình hương. Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể từ trong ra ngoài đều thiêu thực cốt tiêu hồn. Lông mi rào rạt rung động. Làm Vong Cơ đột nhiên một cái không lưu tình chút nào thâm đỉnh. Điện giật ngập trời khoái cảm xông thẳng đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu lên. Câu ra trong sáng phần cổ đường cong. Run rẩy tiết tinh nguyên. Ha a ân, nhị ca ca, ta không được. Ngươi thật là tiến bộ. Hy thần ca tinh dầu. Ha a, ngươi cứ như vậy dùng a. Làm Vong Cơ hiển nhiên là thật làm party. Ngụy Vô Tiện dâm ngôn lãng ngữ mắt điếc tai ngơ. Chỉ lo thật sâu rất hông. Gắt gao thủ sẵn Ngụy Vô Tiện vòng eo. Kia bạch chiếc eo nhỏ bị khi dễ mà thanh hồng giao nhau. Thật đáng thương. Mông hồng chụp đánh mang theo tiếng nước càng ngày càng vang dội. Ngụy Vô Tiện kiều nộn đáy chậu chỗ bị chụp đỏ bừng một mảnh. Hắn cảm thấy có cái gì chất lỏng theo đùi tích ở trên mặt đất. Không cần tưởng chính mình phía sau nhất định thảm không nỡ nhìn đi. Làm Vong Cơ như là không biết mệt mỏi. Một khắc không ngừng đỉnh lộng trên dưới 100 hạ. Ngụy Vô Tiện đã bắn 3 lần. Lại bắn không ra tinh dịch. Vẫn kiểu đằng trước theo người nọ luật động chiết chiết xóc rách mà phun ra hiếm chất lỏng. Hắn hai mắt đẫm lệ mông lung. Đem khóc không khóc, hai chân không được run lên. Mềm mà chịu đựng không nổi lại không muốn từ tình dục chiều dâng chung thoát thân. Xoay tay lại lung tung mà chào. Ngay sau đó bị Lam Vong Cơ nắm lấy. Mang theo khóc nức nở xin khoan dung thanh thay đổi vị. Không được, ân a, ha, không được, ta thật sự chi không được. Ha a, nhị ca ca, chính diện, từ chính diện thượng ta. Ta còn muốn, nghe vậy, Làm Vong Cơ từ hắn phía sau rút khỏi. Thế nhưng mang ra, phá, một tiếng, như là ướt phái phái kia chỗ luyến tiếc thịt nhận rời đi sơ kinh nhân sự cái miệng nhỏ đã bị ma thành thục thấu đỏ thẫm. Hơi hơi sưng to, theo tiểu phúc dựa động, nội bộ màu trắng ngà chất lỏng hỗn hợp đỏ thắm tơ máu chậm rãi bài trừ. Tứ tung ngang dọc mà chảy xuống. Phần bên trong đùi nước chảy rầm rề. Làm Vong Cơ nhắc tới mềm thành một bãi thủy. Ngụy Vô Tiện treo ở trên người mình. Đôi tay túm lên hắn đầu gối cong một phen bế lên. Ngụy Vô Tiện thực tùy biết vị mà gắt gao quấn lên hắn sau cổ, hai chân quấn lên hắn sau eo. Đầu chôn ở Làm Vong Cơ cổ. Trán sợi tóc thấm mồ hôi dán ở trên trán. Đôi mắt hỗn độn bất kham. Màu. Màu tiến vào, Làm Vong Cơ tìm đúng vị trí hơi hơi buông tay. Ở trọng lực dưới tác dụng chuẩn xác đỉnh nhập Ngụy Vô Tiện trong cơ thể. Tư thế này tiến vào đến sâu đậm. Ngụy Vô Tiện thậm chí cảm thấy thọc xuyên nội tạng. Bị tầng tầng chồng chất khoái cảm kích thích đến chết lặng. ướt nóng nỉ non mị đến trong xương cốt. Biểu tình thống khổ lại vui thích, làm Vong Cơ ánh mắt không hề là lưu ly thanh triệt. Trở nên càng ngày càng thâm, như là dưới ánh trăng hồ sâu, thậm chí có chút tan rã. Hắn lực cánh tay kinh người, đôi tay bọc Ngụy Vô Tiện cánh mông, liền như vậy tư thế trên dưới thọc vào rút ra. Ngụy Vô Tiện toàn thân thoát lực mà từ hắn đùa nghịch, thỉnh thoảng lắc mông đón ý nói hùa tiến vào càng sâu chỗ. Hướng về phía trước bứt ra phập phồng càng lúc càng lớn kia sự việc cơ hồ phải rời khỏi thân thể hắn. Phát ra màng suy dâm mỹ tiếng nước chiều hồ hồ chất lỏng thuận hai người kết hợp chỗ nhỏ giọt nỉ non rên rỉ phá thành mảnh nhỏ. Làm Vong Cơ lại lần nữa không lưu tình chút nào mà nghiền áp quá Ngụy Vô Tiện trong cơ thể yếu ớt nhất kia một chút. Hắn thân hình run lên mày đột nhiên vách tường khởi. Mồ hôi trên trán thuận gương mặt chảy xuống dưới. Đằng trước lại phun không ra tinh hoa. Chỉ là không ngừng nước chảy. Ân, ha a, không được. Thật sự không, không được, sắp chết. A, Ngụy Vô Tiện trước ngực một chút ở Lam Vong Cơ trước mắt kiều đỏ bừng tiêm nhi như là câu nhân yêu. Lam Vong Cơ há mồm liền cắn thượng này tiết xa sút mai. Tinh tế liếm địch mút vào. Đầu lưỡi ở quầng vú thượng đảo quanh. Tiện đà dùng hàm răng nghiền nát cắn xé. Bổn thật nhỏ một chút thế nhưng chướng đại vài phần. Sưng đỏ bất kham, Ngụy Vô Tiện phía dưới thận trọng cắn chặt, mặt trên miệng lãng kêu liên tục, hiển nhiên đã bị thiêu mê hồ, phát ra rên rỉ khàn khàn mà rách nát, liền xin khoan dung đều hữu khí vô lực, tùy ý chính mình như thế phóng đãng bất kham, dầm đãng mà trầm rượu với nhân loại hạ đẳng nhất vui thích. Ai làm trước mắt người này là Lam Vong Cơ đâu, chính mình thật là... Từ đời trước nữa liền bại bởi hắn, liền tính là như vậy đã chết cũng không cái gọi là không chết không ngừng. Làm Vong Cơ nhấp môi, ngay sau đó mãnh liệt đưa đẩy lên, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, chờ hắn thật sự phản ứng lại đây khi đã chậm. Không, a, dừng lại, đình, ta, ha a, muốn đi, ngô, chấm. Ngụy Vô Tiện ngăn lại không có kết quả, dùng cuối cùng một tia sức lực bắt lấy chính mình đằng trước thay đổi đầu thương. Ngay sau đó một cổ thanh dịch phun vãi ra, thậm chí tưới thượng Lam Vong Cơ bạch chiết căng chặt bụng nhỏ. Thế nhưng lần đầu tiên đã bị Lam Vong Cơ thương đến mất khống chế. Ngụy Vô Tiện về sau mặt già nhưng hướng nào gác, Lam Vong Cơ cuối cùng một cái thật sâu đỉnh nhập. Vui sướng tràn trề bắn đi vào. Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy một cổ hơi lạnh chất lỏng thẳng tắp bắn vào trong cơ thể lại kêu sợ hãi một tiếng ngay sau đó ngay cả ngẩng đầu sức. Lực đều không có. Làm Vong Cơ lại ôm hắn đứng một hồi. Chờ hai người hô hấp dần dần bình phục mới tiểu tâm ký cánh từ Ngụy Vô Tiện trong cơ thể rút khỏi. Như là rượu tắc bị rút ra dường như. Rút khỏi trong nháy mắt mang ra một cổ đỏ trắng đan xen chất lỏng. Tưới nước Ngụy Vô Tiện hai cái đùi cùng dưới thân một miếng đất bản. Lôi ra thật dài thủy ti. Ủy quỷ Vô Tiện chạm đều không đứng được. Làm Vong Cơ đơn giản trước đem hắn ôm vào bồn tắm. Một lần nữa rót vào ấm áp thủy. Tình dục rút đi sau. Ngụy Vô Tiện bụng bủn rủn. Hai chân vô lực. Phía sau về điểm này lại đau lại ma. Lại có thứ gì ở gặm cắn xé rách. Cả người ngâm mình ở trong nước. Khổ không nói nổi. Sơ kinh tình sự liền như thế không biết khiếp đủ để sau còn như thế nào xuống giường. Hắn thế nhưng nhịn không được tự diễu lên. Làm Vong Cơ mặc xong quần áo. Dù bận vẫn ung dung mà ngồi xổm Ngụy Vô Tiện trước mắt vì hắn rửa sạch thân mình. Tinh tế trấn an trên người hắn mỗi cái góc. Ngụy Vô Tiện dương mắt xem hắn trong mắt chảy ra tình yêu. Dắt khóe miệng khiêu khích. Nhị ca ca, ta bên trong thoải mái sao? Làm Vong Cơ không để ý đến hắn. Đem bàn tay đến hắn phía sau rửa sạch. Nơi đó đã sưng lên một vòng. Ngụy Vô Tiện, cha, mà một tiếng, nói không ra lời. Làm Vong Cơ cấp Ngụy Vô Tiện lau khô thân mình sau ôm ra phòng tắm. Ôn Nhu đem hắn đặt ở trên giường chung. Ngày hôm sau sáng sớm, Lam Vong Cơ đúng giờ mở bừng mắt. Mặc kệ hắn tối hôm qua vài giờ mới ngủ, cái này Điểm Nhi đều sẽ đúng giờ tỉnh lại. Chỉ là có điểm đau đầu thôi. Hắn mới vừa xuống giường, Ngụy Vô Tiện liền đi theo đứng lên. Hắn biết Ngụy Vô Tiện tối hôm qua mệt muốn chết rồi. Nói, như thế nào không hề ngủ một hồi? Hôm nay đi theo ngươi công ty. Ngụy Vô Tiện duỗi người. Ngụy bí thư muốn đi làm lạp, nằm ở trên ghế phụ, quanh thân sái ấm áp nắng sớm, nhìn trên đường phố ngựa xe như nước. Ngụy Vô Tiện mới khắc sâu cảm nhận được tồn tại là một kiện cỡ nào đáng được ăn mừng sự. Càng đáng được ăn mừng chính là lúc này bên người còn ngồi Tâm Duyệt người. Ngụy Vô Tiện một cao hứng kia miệng liền không chịu ngồi yên. Lải nhải mà nói lên chính mình ở trên núi trải qua. Nói đến thỏ con, Ngụy Vô Tiện hỏi, Lam Trạm, ta tưởng dưỡng con thỏ. Được chưa, y ngươi? Lam Vong Cơ nhìn thẳng phía trước. Trong lời nói là nói không nên lời ôn nhu. Hai người bọn họ đến công ty khi còn không đến đi làm thời gian. Văn phòng một người đều không có. Ngụy Vô Tiện làm Lam Vong Cơ tiên tiến văn phòng. Rồi sau đó một người đi ra ngoài. Ở mỗi cái đồng sự trên bàn đều rắc lên một chút phấn hoa. Đồng hồ tích táp mà đi tới. Trong văn phòng tiếng người cùng phiên động tư liệu thanh âm dần dần nhiều lên. Theo sau liền truyền ra vài tiếng hát xì. Ngụy Vô Tiện ở Lam Vong Cơ văn phòng ngưng thần lắng nghe. Thẳng đến người không sai biệt lắm đều tới tề. Hết đợt này đến đợt khác ho khan hát xì dần dần bình ổn, hắn mới mở cửa. Khoanh tay đi ra ngoài. Ngụy huynh, người đã lâu không có tới đi làm. Nhiếp Hoài Tang cái thứ nhất chào đón. Trong khoảng thời gian này đang làm gì a? Nga, trong nhà có điểm chuyện này, đi không khai. Ngụy Vô Tiện nói được dường như không có việc gì. Nhiếp Hoài Tang lập tức thay đổi biểu tình. Thần thần bí bí. Đến gần hai bước phúc ở Ngụy Vô Tiện bên tai áp xuống giọng nói. Ngụy huynh, ta ngày hôm qua làm giấc mộng. Mơ thấy. Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai này phấn hoa cũng không phải làm người quên mất hắn chết quá. Mà là chỉ cho là chính mình làm cái hoang đường mộng. Này mộng quá không hảo. Ngươi mấy ngày nay phải chú ý thân thể a, Nhiếp Hoài Tang nói. Đa tạ Hoài Tang huynh quan tâm. Ngụy Vô Tiện đem hai tay ôm thành quyền, theo sau đáp thượng Nhiếp Hoài Tang bả vai. Hôm nay buổi tối đi uống rượu sao? Ta đã lâu không uống qua thiên tử. Lời nói còn chưa nói xong hắn liền cấm thanh. Cả người bị từ phó tổng văn phòng cửa sổ sát đất nội bay ra con mắt hình viên đạn sợ tới mức run lên. Hảo a, Nhiếp Hoài Tang chưa giác có gì. Nhưng thật ra đối thiên tử cười nổi lên hứng thú. Không không không, cái kia, ách, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi tối còn có điểm chuyện quan trọng. Hôm nào rồi nói sau. Hoài Tang huynh ngươi hảo hảo công tác a, ta đi làm việc. Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa chạy hướng phó tổng văn phòng. Đẩy cửa liền đi vào. Cách chương.